Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là đánh cắp ngàn năm tu luyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Bảo Nhạc ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì trôi qua khá là thuận lợi, khi mà hắn đã phát hiện ra có một người thần bí ở trong một trong ba cánh cửa đá cuối cùng. Tuy nhiên thì những người bên cạnh hắn lại không được thuận lợi, là cụ thể là ma nữ có vẻ như cô nàng đã cạn kiệt đan dược. Và người đứng đầu của Vũ Hóa Môn là trưởng giáo Chi Tôn là có ý định đi cứu Phương Hàn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Sớm biết như vậy thì ta đã chứa nhiều đan dược hơn trong Hoàng Tuyển Đồ, còn dự trữ cả nguồn nước nữa. Như vậy có thể đề phòng khi lâm vào tuyệt địa như hiện nay. Nếu như ma nữ thực sự không thể kiên trì được nữa, ta cũng có thể cung cấp nguyên khí giúp nàng sống sót. May mắn là lúc chạy vào trong này, Hoa Thiên Đô đã bắt Long Huyền đi. Nếu không nhiều thêm một người, tình hình lại càng thêm căng thẳng. Phương Hàn suy nghĩ rồi khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện và nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh, sau đó thì phân giải kim đan, luyện thành 28 loại thần thông. Về phần một thi thể của thần tộc còn lại, Phương Hàn cũng không có ý định hấp thu, dù sao thì cũng không giúp cho lực lượng gia tăng bao nhiêu. Chờ đến khi hắn luyện thành 28 loại thần thông thì sẽ nghiên cứu thi thể này thành đan dược gia tăng thọ mệnh. Tiền bối, ta cần có vài năm nữa mới có thể tiến vào thiên nhân cảnh đây. Phương Hàn tu luyện trong chốc lát cảm thấy cương khí viên mãn, lại dung hợp với thần lực mở ra cánh cửa nối với trời, cảm ứng được thiên nhân, nhưng thủy chung không thể bước thêm được nửa bước, là cảm thấy có chút chướng ngại nên hỏi thần bí nhân. Ít thì 5 năm, nhiều thì 8 năm. Bất quá hiện giờ người tu luyện thành đế mộc hoàng công lên tới đỉnh rồi. Tiếp tục tu luyện cũng không có thêm gì được. Không bằng chuyển sang tu luyện một loại công phu gì đó. Ví dụ như diêm la kim thân chẳng hạn. Có thể tiếp tục rèn luyện thân thể. Phải biết rằng thân thể là báu vật. Tu luyện thần thông vẫn cần nhờ đến thân thể. Ta cảm giác thân thể của ngươi còn chút khiếm khuyết. Không kết hợp hoàn hảo với mộc hoàng công của ngươi. Ngươi có thể thử tu luyện một chút coi. Thần bí nhân ánh mắt tinh tường thường có những ý tưởng rất hay. Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện. Diêm còn kém hơn cả hắn, chứ đừng nói là Phương Hàn. Tu luyện diêm la kim thân ơ. Đáng tiếc là đây không có nguyên khí ở mặt đất. Làm sao ta có thể tu luyện được? Tu luyện mộc hoàng cương khí là nhờ có cây thế giới. Phương Hàn ngẩn ra. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện tu luyện diêm la kim thân ở đây. Nhưng mà sau khi thử một lần, muốn hấp thu linh khí trời đất thì lại cảm giác không thể làm được cảm ứng mặt đất, căn bản không thể tu luyện. Không sao, ngươi cùng với cây thế giới chậm rãi câu thông, nói không chừng có thể cảm ứng được. Nếu quả thực có thể cảm ứng được thì đồng thời tu luyện hai loại linh khí thổ mộc, chờ sau này có thể kết hợp sử dụng thủ đoạn này, đánh sâu vào bình cảnh đột phá thiên nhân. Thần bí nhân hướng dẫn từng bước giảng giải cho Phương Hàn thấu triệt. Hắn nói ra các loại phương pháp để đột phá cảnh giới, làm cho Phương Hàn đột nhiên thông suốt. Được, ta sẽ nghe theo lời của tiền bối. Phương Hàn vận động khí huyết thân thể, cố gắng thôi động diêm la kim thân, cố gắng cảm ứng mặt đất, ý đồ câu thông với thiên nhân, kêu gọi mặt đất. Tuệ nhãn vô tận, nghiễm đại trí tuệ viên mãn, ngã thánh vô cấu, khiết tịnh liên hoa. Đại điện này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bất quá Phương Hàn có thể thông qua cái thế giới mà cảm ứng được không gian bên ngoài, nhất là sau khi hắn luyện thành tầng 4 của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh, cảm ứng càng trở nên rõ ràng hơn. Hiện nay hắn bắt đầu tu luyện diêm la kim thân, quả nhiên tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức mơ hồ, như có như không của mặt đất, nhưng không thể hấp thu được. Bắt lấy nào! Thoáng cảm ứng được khí tức của mặt đất, tinh thần Phương Hàn như một con hổ đói vồ mồi, chộp lấy luồng khí tức ấy rồi thu vào cây thế giới. Cứ như vậy tiếp tục cũng không biết là mất bao nhiêu thời gian. Cây thế giới vô cùng thần diệu, toàn bộ thời gian không gian trong đại điện đều hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng không cản được cây thế giới, nó có thể xuyên qua không gian, kết nối ra bên ngoài. Tinh thần của Phương Hàn cũng theo đó dần xuyên qua thời không, thẩm thấu ra bên ngoài, thật giống như là trải qua một chuyến du hành xuyên không gian, thu về được rất nhiều lợi ích. Một tia tinh khí của đất bị Phương Hàn bắt được, cố gắng lôi kéo thu vào rễ cây thế giới, sau đó chuyển lên thân thể mình. Trong một thời gian ngắn, trên người hắn bắt đầu tỏa ra những luồng ánh sáng màu vàng. Đây chính là màu sắc của thổ linh khí. Cây thế giới thật là kỳ diệu, thần bí nhân tấm tắc tán thưởng. Phương Hàn lại không để ý đến lời nói của thần bí nhân, mà toàn lực vận chuyển Diêm La Kim Thân, hấp thu linh khí của trời đất. Thổ linh khí tỏa ra trên người hắn ngày càng nồng đậm. Lại qua thêm một năm, thổ linh khí trên người hắn đã kết thành một cái vỏ trứng màu vàng bao bọc lấy thân thể hắn. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại không ngừng xoay chuyển, tựa hồ lại xuất hiện thêm một đại lực thần. Trong ngũ hành, thổ là trung tâm, có lực lượng lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Trong thần thông ngũ đế đại ma thì hoàng đế thổ hoàng đạo là trầm hùng nhất, mạnh mẽ nhất. Phương Hàn hiện đang chuẩn bị đột phá thêm một tầng nữa. Lúc trước hắn chỉ luyện Diêm La Kim Thân để tăng cường thân thể, bất quá không dám luyện thành chân khí, sợ rằng chân khí sẽ bị xung đột dẫn đến nổ tan xác. Hiện tại Phương Hàn nghe lời đề nghị của thần bí nhân, dựa vào âm dương cảnh của bản thân, dung nạp cả hai loại linh khí, lợi dụng lực lượng xung kích của hai loại linh khí mà đánh sâu vào bình chướng, đột phá thiên nhân cảnh. Hai năm qua đi, thổ linh khí trên người Phương Hàn tỏa ra màu vàng óng ánh sáng lạn, giống như một cái vỏ trứng bằng vàng, thậm chí còn có một luồng khí tức trầm ổn như một ngọn núi cao. Đến lúc rồi, Phương Hàn cảm nhận được một linh khí quanh người sau một thời gian dài tích góp đã đạt đến mức đột phá cần thiết. Sau khi cân nhắc, hắn khẽ cắn môi, mạnh mẽ hấp thu linh khí vào cơ thể, dung nhập vào trong Mộc Hoàng Cương Khí. Oanh! Lập tức trong cơ thể liên tục phát ra tiếng nổ mạnh, thất khiếu chảy máu, nhất là từng khối thịt trên thân thể có dấu hiệu giống như là bị những vụ nổ này làm rớt ra. Trong xương cốt cũng không ngừng phát ra tiếng nổ, mà trong đầu cũng không khác gì, phanh phanh, giống như có pháo nổ vang, khiến người ta nghe thấy mà kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Mà nữ kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn trang cảnh trước mắt thì ai cũng sẽ cho rằng Phương Hàn sắp bạo thể mà chết. Hai loại khí thổ mộc xung đột với nhau, có chút nguy hiểm nhưng hắn có thể hóa nguy thành an. Thần bí nhân cẩn thận quan sát Phương Hàn, hơn nữa còn có hy vọng đột phá qua cửa này. Trong lúc thần bí nhân nói chuyện thì những tiếng nổ mạnh trên người Phương Hàn đột nhiên đình chỉ. Thiên môn đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra hai luồng khí lưu, một là màu vàng tinh khiết, một là màu xanh tinh khiết, không ngừng quấn chặt hòa quyện vào nhau. Trên thân thể hắn, máu đen bị những vụ nổ mạnh ép ra ngoài, đem thân thể thanh lọc lại một lần nữa. Hai loại linh khí thổ mộc đã vào vị trí, mộc hoàng ở gan, thổ hoàng ở tỳ, ngũ tạng là ngũ hành, thiên nhân đại trận. Một tiếng ngâm sướng vang lên từ miệng Phương Hàn, hai luồng linh khí biến thành cơn lốc xoáy không ngừng lưu động xoay tròn, giống như tinh vân, sau đó tiến nhập vào thân thể hắn. Mộc hoàng cương khí tiến nhập vào gan, mà thổ hoàng cương khí thì tiến nhập vào tỳ. Tỳ ở đây là lá lách. Hai dòng xoáy kia chính là trận pháp, là cương khí ngưng tụ thành trận. Trong nháy mắt này hắn đã đột phá giới hạn với thiên nhân, bước vào tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh. Từ nay về sau có thể luyện chế linh khí, chiếm được thiên tài địa bảo, còn có thể luyện chế cả bảo khí và có thể tự xưng là chân nhân. Gan hành mộc, tỳ hành thổ, tim hành hỏa, phổi hành kim, thận hành thủy. Hắn đột phá thiên nhân cảnh, luyện mộc hoàng cương khí thành một đại trận bố trí ở gan của bản thân, mà thổ hoàng cương khí cũng kết thành đại trận bố khí ở tỳ. Bất quá mộc hoàng cương khí của hắn thâm hậu hơn thổ hoàng cương khí nhiều. Thổ hoàng cương khí dù sao cũng chỉ mới ngưng tụ, không thể so sánh. Nhưng giờ đây đã có được hai đại trận thúc giục công năng của gan và tỳ. Lập tức thể lực của Phương Hàn tăng vọt, một luồng khí bắn ra từ các lỗ chân lông, tạo nên vô số âm bạo, thân thể chớp động, khắp nơi trong đại điện đều là hư ảnh của hắn, cả người nhanh như phi kiếm, tạo nên những làn sóng khí tỏa ra xung quanh, tốc độ nhanh đến mức không tưởng được. Mà đây thuần túy chỉ là lực lượng của thân thể thôi. Cương khí ngưng kết thành đại trận, kết hợp với thân thể, đây chính là nguyên nhân giúp gia tăng thêm 800 năm thọ mệnh. Từ tầng 4 lên đến tầng 5, trở thành cao thủ thiên nhân cảnh cũng không phải là đơn giản. Đó là một sự biến hóa về chất ở thần thông bí cảnh. Bất quá hai luồng thổ linh khí, mộc linh khí tiến vào trong cơ thể, Phương Hàn liền cảm thấy sự mất cân đối. Mộc linh khí mạnh nhất, gan hoạt động mạnh mẽ, tiếp đến là tỳ, còn tim phổi thận thì kém hơn rất nhiều. Chu tước kỳ, Phương Hàn linh cơ vừa động lấy bảo khí mà Hỏa Vân tiên tử lưu lại ra. Chu tước kỳ bay lên, nó đã được Phương Hàn dùng hoàng tuyền thánh thủy tẩy rửa rồi luyện nó qua. Giờ đây tỏa ra hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ. Diêm, giúp ta một tay. Phương Hàn quát lớn gọi Diêm hỗ trợ. Hỏa diễm của Chu Tước Kỳ biến hóa kịch liệt, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một nữ tử có khí chất hoàng giả tôn quý. Nữ tử cầm trong tay một cái quyền trượng lửa, chính là hình dạng của Xích Đế Hỏa Hoàng. Trong nháy mắt thì Phương Hàn đã luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng. Hoàng giả dần biến thành một tòa đại trận, hỏa diễm dần thu nhỏ lại tiến nhập vào tim. Oanh! Phương Hàn cảm giác công năng của tim tăng mạnh vô cùng cường đại, mỗi một lần đập cơ hồ có thể đánh nát cả sắt thép. Tuyệt diệu! Vốn ta tưởng muốn luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng khí thì phải thu thập hỏa diễm của trời đất, cần một giáp mới có thể luyện thành. Không ngờ chỉ cần dung hóa Chu Tước Kỳ, thu hỏa diễm tinh hoa trong đó là đã thành, đỡ hao phí rất nhiều công sức. Phương Hàn thầm than, sau đó lấy ra một viên kim đan, bắt đầu tiến hành phân giải. Tinh hoa hỏa diễm của Chu Tước Kỳ bị hắn lấy mất. Lúc trước Hỏa Vân Tiên Tử đã phải hao tốn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo và nhiều năm công sức mới có thể luyện ra pháp bảo này. Vậy mà Phương Hàn chỉ tốn chút công sức là dung hóa được nó, chẳng khác gì là từ bảo vật từ trên trời rơi xuống, không làm mà hưởng. Bất quá Chu Tước Kỳ cũng không tính là gì, kim đan kia mới chân chính coi là không làm mà hưởng kìa. Viên kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử có ẩn chứa 28 loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều tốn nhiều năm tu luyện, tỉ như Hắc Nhật Phong Tai, muốn tu luyện phải đi vào những vùng nguy hiểm trong vũ trụ để hấp thu lực lượng mang tính hủy diệt của các loại gió. Loại huyền môn này phải vất vả khổ tu gần 100 năm mới có thể thành công. Mặc dù bây giờ Phương Hàn có được công pháp luyện Hắc Nhật Phong Tai thì cũng phải khổ tu trăm năm như vậy, nhưng mà giờ thì hắn không cần, chỉ cần thu lấy Hắc Nhật Phong Tai từ trong kim đan rồi luyện hóa cho bản thân thì lập tức có thể thành công, uy lực rất mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn Triệu Huyền Nhất. Thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử vốn đã cao hơn Triệu Huyền Nhất rất nhiều. Cái này cũng chỉ là một thần thông Hắc Nhật Phong Tai mà thôi. Trong kim đan còn ẩn chứa các loại thần thông khác như Đại Nhật Hỏa Tai, Trường Xuân Đại Pháp, Cầu Huyền Đạo, Thổ Hồn Khu Sơn Thuật, Cầu Phúc Thuật. Những thần thông đó đều là những thần thông thuật lợi hại vô cùng, đồng thời rất khó luyện thành. Mỗi một loại thần thông đều ít thì cần 20-30 năm, nhiều trăm năm mới có thể luyện thành. Hỏa Vân Tiên Tử sống cả ngàn năm, cơ hồ dùng 8 phần thời gian để luyện thành kim đan. Có thể thấy được nàng phải tổn hao rất nhiều công sức, khổ công tu luyện cả ngàn năm, vô cùng gian khổ. Hiện tại Phương Hàn không làm mà được hưởng hết. Đây là đánh cắp cả ngàn năm tu luyện. Phương Hàn khẽ xoay chuyển kim đan, thôi động tinh thần, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói chiếu thẳng lên kim đan. Mộc Hoàng Cương Khí kết thành đại trận cũng dung nhập vào gan, tăng mạnh công năng, nhãn lực cũng theo đó tăng lên, ánh mắt quyết đoán khiếp người. Gan càng khỏe, mắt càng sáng. Đây cũng là lý do mà rất nhiều người mắt không tốt thì ăn gan động vật. Trong nội tạng của Phương Hàn, hiện giờ gan là bộ phận tốt nhất. Dù sao hắn đã tu luyện Mộc Hoàng Cương Khí nhiều năm, cho nên Mộc Hoàng Cương Khí rất mạnh, áp đảo cả Hỏa Hoàng Cương Khí mới luyện thành, chứ đừng nói tới Thổ Hoàng Cương Khí. Mắt bắn ra tinh khí mãnh liệt, chạm vào kim đan thì nổ mạnh, nhưng kim đan không chút sức mẻ gì. Mai đến khi diêm gầm lên một tiếng, sương mù dày đặc từ Hoàng Tuyền Đồ bao ra, bao trùm lấy kim đan, thì 28 loại thần thông mới bắt đầu bị phân giải. Hiện tại Phương Hàn và Diêm đều là cao thủ thiên nhân cảnh, có thể ngưng tụ ra các loại đại trận. Tuy Phương Hàn chỉ mới tiến vào thiên nhân cảnh, chưa luyện đủ ngũ hành, nhưng không ngại sử dụng đại trận để giúp Diêm một tay. Diêm thì thuộc vào loại cáo giả mà công thâm hậu, lại có đạo khí như Hoàng Tuyển Đồ trợ giúp thì việc phân giải kim đan cũng không có gì khó khăn, nhất là khi chủ nhân của viên kim đan này đã chết. Nếu như chủ nhân nó còn chưa chết, chỉ cần một ý niệm kim đan sẽ nổ tung, cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng không thể luyện hóa. Nhưng hiện tại nó là một vật chết, để mặc cho Phương Hàn và Diêm thoải mái muốn làm gì thì làm. Mấy tháng qua đi, tới một ngày kia, hoàng vân của Hoàng Tuyển Đồ đột nhiên tản ra, cuồn cuộn bay khắp nơi trong đại điện. Trong hoàng vân bỗng xuất hiện 28 đại trận, mỗi đại trận đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Mỗi một đại trận là một loại thần thông, một cao thủ bình thường bỏ ra trăm năm chưa chắc luyện thành. Phương Hàn, còn chờ gì nữa mà không dung nhập pháp lực bản thân vào trong đó, luyện hóa chúng thành thần thông của mình đi. Diêm rít gào. Được. Phương Hàn không chút chậm trễ vận khởi pháp lực chuẩn bị luyện hóa 28 đại trận, luyện thành 28 loại thần thông. Qua thời gian dài tìm hiểu kim đan, hắn cũng biết được 28 loại thần thông trong kim đan là gì và làm sao để tu luyện. Lại có sự chỉ điểm của thần bí nhân, mọi chuyện đơn giản rất nhiều. Hắn há miệng phun ra 28 đạo khí lưu, mỗi một đạo khí lưu phân ra bao trùm một tòa đại trận. Vừa gặp đại trận liền thần thấu vào trong, dựa theo pháp quyết mà bắt đầu tu luyện, luyện hóa. Phương Hàn vốn có khả năng nhất tâm bách dụng, hiện tại phân ra đồng thời tu luyện 28 loại thần thông cùng lúc, cũng không có gì khó khăn, phải nói là vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, cũng là vì 28 loại thần thông này đã được luyện thành hình. Bây giờ Phương Hàn cũng không có tu luyện như người khác, phải đặt từng viên gạch để xây dựng trụ cột từng bước. Oanh! Xung quanh thân thể Phương Hàn xuất hiện vô số luồng lốc xoáy, áp lực quán không ngừng tăng lên. Vốn lực lượng 10 vạn mã lực hiện giờ gia tăng gấp bội, thật giống như là khi dùng phong ma tổn thọ đan vậy. 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Cuối cùng pháp lực cũng ngừng tăng vọt. Phương Hàn cảm giác được pháp lực của bản thân gia tăng gấp 5 lần. Toàn bộ 28 loại thần thông đều tiến nhập vào trong đầu hắn. Thậm chí là ba hình xăm thiên sư trên người cũng bị hắn triệt để luyện hóa, ngưng tụ thành thiên sư đại pháp tiến vào trong đầu. Bất quá thì hắn cũng không dung nhập các loại thần thông này vào trong nội tạng của bản thân, bởi vì hắn muốn tu luyện ngũ đế đại ma để làm trụ cột. Sau này khi ngưng kết kim đan thì cũng dùng ngũ đế đại ma làm cụ chột luôn. Khi đó thì kim đan của hắn sẽ không chỉ có 28 loại thần thông mà là hơn 30 loại, 50 loại, thậm chí nhiều hơn. Khi đó kim đan sẽ có uy lực càng mạnh mẽ hơn nữa. Có càng nhiều loại thần thông thì uy lực kim đan càng lớn, đây là điều hiển nhiên. Chỉ mới luyện thành thiên nhân cảnh, cao thủ bình thường đều chỉ có lực lượng vạn mã lực, mà ngươi lại có lực lượng 50 vạn mã lực, so với những cao thủ kia thì mạnh hơn 50 lần. Xem ra, ngươi thực sự là một thiên chi kiêu tử, được trời ban cho đại tiên duyên. Chỉ cần có thể ra ngoài thì sẽ có nhiều hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Thần bí nhân cảm thán một câu. Người bình thường muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh là chuyện khó vô cùng, cho dù có được kỳ ngộ cũng là rất khó. Nhưng Phương Hàn hiện tại có kỳ ngộ lớn như vậy nhưng cũng chỉ có vài phần hy vọng. Muốn đạt tới trường sinh đâu phải chuyện dễ dàng, cần có đại nghị lực, đại khí vận, đại phúc lộc, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chúng qua đã qua được 15 năm rồi, bên ngoài phòng trừng đã được 15 ngày. 15 năm luyện thành thiên nhân cảnh, tiến bộ quả thực là rất nhanh. Diêm nhận thấy thần thông của Phương Hàn đại thành, trong người có 31 loại thần thông, có thể so được với hắn rồi, thì không khỏi có chút cảm thán. Mộc hoàng, thổ hoàng, hỏa hoàng, ba loại thần thông cộng với 28 loại thần thông kim đan. Vốn thiên sư đại pháp cũng là một loại thần thông, bất quá trong kim đan cũng có thiên sư đại pháp. Phương Hàn cũng chỉ là đem ba thiên sư của Nghiêu Điển, Hạ U Vũ Phần, hòa vào trong đại pháp này mà thôi. Ba đầu thiên sư thoạt nhìn thì cường đại, nhưng so với thần thông chim kim đan thì còn kém rất nhiều. Dù sao thì Hỏa Vân tiên tử cũng là cao thủ luyện thành kim đan, tiên sư đại pháp của nàng tự nhiên là cao thâm hơn. Ba tên đệ tử nhỏ bé Thái Nhất Môn sao có thể so sánh. Chờ ta luyện thành ngũ đế đại ma, tu luyện lại đại thiết quát thuật thì có 34 loại thần thông. Trong các đệ tử Vũ Hóa Môn, chỉ sợ ngoài Hoa Thiên Đô ra thì không ai là đối thủ của ta. Phương Hàn thét dài một tiếng, phát ra hào khí mạnh mẽ. Còn có em Tuyết nữa, Diêm nhắc nhở. Có biện pháp nào để ra ngoài hay không? Phương Hàn lại hỏi thần bí nhân. Không có. Thần bí nhân trả lời rất dứt khoát. Nếu như ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh thì có chút cơ hội, nhưng mà hiện tại thì còn chưa được. Pháp lực có tăng lên gấp 10 lần, có lực lượng 50 vạn mã lực cũng không được. Đương nhiên, nếu con rắn này khôi phục lại lực lượng thì có thể ra ngoài. Cái này không có cách nào. Phương Hàn ngồi xuống. Đúng lúc này, bên ngoài Thái Nguyên Tiên Phủ đột nhiên lôi đỉnh lập lòe, một đạo lôi vân hạ xuống, trên đó là một nữ tử áo trắng, chính là Phương Thanh Tuyết. Còn có mấy đệ tử khác của Vũ Hóa Môn như Giả Lam, Long Huyên. Những đệ tử này lần lượt hạ xuống đứng thẳng đồng thanh nói, cung thỉnh trưởng giáo Chi Tôn. Một đoàn ánh sáng trong suốt xuất hiện trên đầu họ. Trưởng giáo Chi Tôn, Sương Phương Hàn Sư Huynh đã bị nhốt 16 ngày, ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ chính là 16 năm. Không biết còn sống hay không, ai cũng không có khả năng không ăn không uống mà sống được 16 năm cả. Long Huyền lúc này có chút lo lắng mà nói. 15 năm, người bình thường chắc hẳn là sẽ chết đói. Có điều ta dùng cửu cung thuật tính toán một lần, thì Phương Hàn này hẳn là vẫn chưa đi vào tuyệt lộ, hẳn là chưa có chết. Hắn nhất định có cách để sống sót. Nói không chừng đi vào Thái Nguyên Tiên Phủ cũng là một kỳ ngộ của hắn. Đoàn ánh sáng trong suốt kia chính là trưởng giáo Vũ Hóa Môn, nói chuyện có vẻ rất thần bí. Cửu cung đoán số. Già Lam nghe được những lời này của trưởng giáo lông mày nhíu lại. Nàng biết là các cao thủ trường sinh bí cảnh thấu hiểu thiên cơ, có thể cảm ứng vạn sự trong trời đất. Bất quá đây không phải là chuyện mà thần thông bí cảnh có thể chạm tới. Lần này theo trưởng giáo đến không gian của Thái Nguyên Tiên Phủ, chính là vì muốn tận mắt được nhìn thần thông của trưởng giáo. Bình thường rất khó gặp được trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Cho dù địa vị như Giả Lam thì cũng không thể thường xuyên gặp trưởng giáo để hỏi một số nan đề trong quá trình tu luyện. phần lớn phải tự mình nghiền ngẫm mà ra, rất khó có được cơ hội chỉ giáo tận tình như vậy. Nhìn các thủ trường sinh bí cảnh ra tay cũng là cơ hội khó mà có được. Không biết trưởng giáo sẽ làm thế nào đây? Hào quang chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ này vô cùng lợi hại. Một khi mà người kích phát cấm chế bị hào quang tấn công thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Phương Thanh Tuyết quan sát chung quanh, cảm ứng tình huống xung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ. Xung quanh có một từ trường cực lớn chậm rãi vận chuyển tựa như mặt trời vậy. Mặt trăng lần lượt lên xuống mọng lặn, có một loại quy luật không thể chống lại. Cả tiên phủ này đã gần giống như một thế giới tự nhiên không thể bị phá hủy. Bất luận là ai có ý đồ gì với nó thì đều bị thiên địa trừng phạt. Phương Thanh Tuyết tự nhận không có khả năng dao động tiên phủ. Nàng cũng rất muốn biết là trưởng giáo Chí Tôn làm thế nào để rung động được cái không gian tự nhiên này. Đoàn ánh sáng trong suốt mở rộng, chiếu sáng không gian quanh tiên phủ, tạo nên một vùng không gian thanh thuần, tươi mát, tựa hồ xem xét gì đó xong mới nói. Cấm chế chung quanh tiên phủ cũng không phải loại đặc thù gì, Thái Nguyên hào quang càng không thể làm gì được ta. Kỳ thực thì các môn phái đều thèm muốn tòa tiên phủ này đã lâu, đều đã phí không ít công sức để nghiên cứu. Và tiên phủ này lợi hại nhất chính là ba huyền tẫn môn sâu bên trong đại điện của tiên phủ, do một kiện tiên khí biến thành. Ai cũng thèm muốn nó, nhưng tiếc là không ai có thể thành công. Long Huyền liên tục gật đầu. Trưởng giáo, không phải Thái Nhất Môn cũng có tiên khí sao? Thì cái gì mà không thể dùng nó để phá vỡ tòa tiên phủ này, tìm được bảo tàng trong đó? Trong tiên phủ nghe nói là có vô số bảo bối, linh đan, pháp quyết tu luyện thần thông. Bất luận là tìm được cái gì cũng đều giúp thực lực cho một môn phái tăng lên rất nhiều, có thể trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo. Thái Nhất Môn tìm được có thể trảm yêu trừ ma, áp đảo chín môn phái tiên đạo, nắm giữ toàn bộ huyền hoàng thế giới cũng không có gì hiếm lạ. Chuyện đó không đơn giản như vậy đâu, Gia Lam giải thích. Thái Nhất Môn quả thực có thực lực phá vỡ tiên phủ, nhưng mà để vận dụng lực lượng đó thì hao phí rất lớn. Muốn triệt để phá vỡ tòa tiên phủ này, sợ là phải chết mất một hai cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất là ai có thể đảm bảo rằng khi mà họ phá vỡ tiên phủ thì có thể thoải mái thu hoạch được bảo vật trong đó. Ta dám nói chỉ cần Thái Nhất Môn ra tay thì bảy mạch ma đạo, năm tông yêu đạo đều chan chúc mà tới, mà chín môn phái tiên đạo cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Đến lúc đó thì cho dù có là tiên nhân cũng không thể khống chế nổi cục diện, và Thái Nhất Môn cũng sẽ bị người khác lợi dụng thôi. Phương Thanh Tuyết tỏ vẻ đồng ý. Già làm phân tích rất chính xác, sẽ không ai để ý đến, sẽ không ai để cho Thái Nhất Môn an lành giành được Thái Nguyên Tiên Phủ. Thậm chí là dù có thu được rồi cũng sẽ bị các môn phái khác vây công. Lần này trưởng giáo đến đây cũng đã có không ít người theo dõi. Hai người các ngươi đều là đệ tử kiệt xuất của môn phái ta, có thể phân tích mọi chuyện rõ ràng như vậy. Rất tốt, không có bị những ham muốn che mở lý trí. Thần thông mà càng lớn thì tâm ma càng nặng. Khi có chuyện sẽ khó mà tránh khỏi khiếm khuyết và thiếu sót. Bởi vì có lực lượng lớn thì gặp chuyện gì cũng nghĩ đến dùng lực lượng để giải quyết vấn đề. Những thứ khác như cơ cảnh, linh động và trí tuệ đều bị ném bỏ qua một bên. Nếu như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu lỡ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng thì sẽ gặp tai họa không thể cứu chữa. Các người phải nhớ kỹ, sau này lực lượng phát triển hơn, càng mạnh mẽ hơn thì càng phải cẩn thận. Sau này Vũ Hóa Môn phải trông chờ vào các người đi chống đỡ. Đất nước có nhân tài ra tay xây dựng thì đất nước đó mới vững bền được. Trưởng giáo Vũ Hoa Môn ân cần chỉ dạy. Lực lượng càng lớn thì chuyện đầu tiên nghĩ tới khi có vấn đề là dùng lực lượng để giải quyết. Đúng là như vậy. Phương Thanh Tuyết nghe vậy kinh hô, đà tạ trưởng giáo đã chỉ dạy. Tốt lắm, giờ ta sẽ thi triển đại pháp phá vỡ cái vòng tuần hoàn của hào quang bảo vệ tiên phủ. Các người chú ý tự bảo vệ mình cho tốt. Trưởng giáo sau khi thăm dò một hồi thì tựa hồ đã tìm được thứ mà mình muốn. Trưởng giáo, người ra tay như vậy liệu có bị vây công không? Vạn nhất có người cho rằng Vũ Hoa Môn chúng ta mưu đồ với tiên phủ thì... Một nữ đệ tử chân truyền lo lắng hỏi. Không sao, lực lượng một mình ta không thể làm gì được cả tòa tiên phủ này, cũng chỉ là giải cứu một đệ tử mà thôi. Nếu như Vũ Hoa Môn chúng ta gióng trống khua chiêng, tất cả các thủ trường sinh bí cảnh đều đến đây, lại xuất ra đạo khí thì mới gặp ám toán, hiện tại thì không có vấn đề gì. Trường giáo cười ha hả, sau đó thoải mái xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ thì tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp không gian, toàn bộ hào quang bao quanh tiên phủ trong chốc lát sáng lên rồi tối đi, mà bầu trời của tiên phủ bỗng xuất hiện hai mặt trời, một mặt trời màu đen, một mặt trời màu trắng, hai cái thay nhau luân chuyển không ngừng phát sáng. Cấm chế chung quanh tiên phủ bị triệt để kích phát, hào quang mãnh liệt bành trướng ra chung quanh, mạnh mẽ phản kích lại với lực lượng 100 vạn mã lực, thậm chí là 1000 vạn mã lực. Trong hào quang có rất nhiều thân ảnh mặc giáp vàng, mũ trụ vàng, giống như đàn ong vỡ tổ lao ra, đánh về mọi hướng, sát khí ngập trời, giống như có hàng tỷ thiên binh thiên tướng đang bủa vây, tạo thành thiên la địa võng, diệt sát tất cả. Đông... Ở bên trong có một luồng âm thanh như trống trận dồn dập vang lên, âm ba lan tỏa ra chung quanh, tạo thành áp lực cường đại. Trọng Hoa Thiên Cổ. Già Lam kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã biết đây là một kiện đạo khí trong truyền thuyết, được sử dụng trong đại chiến tiên ma, dùng để kích phát sĩ khí, tăng cường lực lượng, khả năng đối kháng với thiên ma và ma vật của quân sĩ. Ở trong cuốn Trừ Thế Giới có ghi thông tin về vật này. Không tưởng được là trưởng giáo Vũ Hoa Môn đánh vào cấm chế của tiên phủ lại kích phát ra cấm chế này. Hiển nhiên là cái trống này đã rơi vào trong tay Thái Nguyên Tiên Tôn, được Tiên Tôn dùng làm một đạo phòng tuyến của tiên phủ. Bởi vì trường pháo, trưởng giáo Vũ Hoa Môn quá lợi hại cho nên mới kích phát kiện đạo khí này. Ngày đó khi mà Hoa Thiên Đô xâm phạm cũng không có dẫn phát ra sự phản kích của kiện đạo khí này. Nhưng vô luận là Thái Nguyên Hào Quang hay Trọng Hoa Thiên Cổ, gặp phải lực lượng của hai mặt trời một đen một trắng ở chỗ trưởng giáo Vũ Hóa Môn thì đều bị đánh tan lập tức, không thể làm gì được hai mặt trời đó. Đây là thần thông gì vậy? Phương Thanh Tuyết hỏi Già Lam. Đây là chân không âm dương đạo của trưởng giáo Chí Tôn, uy lực cực lớn, có thể hóa thành nhất khí, phần lưỡng nghi, định tam tài, bổ tứ tượng, hóa ngũ hành, tỏa lục hợp, động thất tinh, bát bão bát quái, hành cửu cung, trấn áp thập phương. Già Lam nhìn không chớp mắt, chú ý quan sát trưởng giáo phá vỡ cấm chế tiên phủ. Khi mà trưởng giáo Vũ Hóa Môn thi triển thần thông phá vỡ hảo quang Thái Nguyên tiên phủ, thì Phương Hàn trong đại điện cũng cảm giác được có chuyện khác thường xảy ra. Cả tòa tiên phủ rung động mãnh liệt, giống như có một trận địa chấn. Âm thanh cùng sự chấn động này làm Phương Hàn không thể tiếp tục tu luyện. Dựa theo đạo lý thì Thái Nguyên tiên phủ huyền phủ ở giữa không trung tuyệt không thể xảy ra địa chấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Vận may của ngươi đến rồi. Bên ngoài có cao thủ cực kỳ lợi hại đang đánh sâu vào cấm chế của tiên phủ. Hắn muốn dùng pháp lực cường đại xé rách ra một lỗ hổng của cấm chế, giúp ngươi thoát ra ngoài. Thần bí nhân trầm mặc một hồi sau khi xem xét động tĩnh bên ngoài thì mở miệng. Là ai? Ai lại muốn cứu ta đây? Người này cũng thật là lợi hại. Chân không âm dương đạo, một trong các đại thần thông thời Thái Cổ. Người này thực lực tuy không bằng ta, nhưng nếu ta muốn thu thập hắn thì cũng không dễ. Ta muốn giết hắn thì hắn hoàn toàn có thể chạy trốn được. Xem là trưởng giáo của Vũ Hoa Môn các ngươi rồi. Rõ ràng là tới để cứu ngươi. Xem ra cũng là một môn phái tốt. Với thần thông của hắn thì hoàn toàn có thể phá mở cấm chế, tạo thành một con đường tạm thời giúp ngươi rút ra ngoài. Ngươi phải chú ý tận dụng thời cơ, không nên bỏ lỡ. Thần bí nhân tấm tắc tán thưởng. Phương Hàn nghe vậy lập tức hạ lệnh. Mà nữ, muội muốn tiến vào trong đỉnh đi, chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Tiền bối, nếu ta có thể ra ngoài được, sau này tu luyện thành thần thông sẽ đến giải cứu người, giúp người thoát khốn. Gieo nhân hiền thì thu được quả lành, ta cũng tin tưởng ngươi. Thần bí nhân cười to. Kỳ thật ngày đó khi mà Hỏa Vân tiên tử bị vây khốn ở đây, cũng có người tới giải cứu cho nàng. Bất quá nàng không có được cây thế giới giống như ngươi. Nàng như cây đèn cạn dầu, không thể chờ đợi đến lúc người tới cứu thì đã chết. Âm thanh bên ngoài không ngừng vang lên. Phương Hàn ngồi trong vương đỉnh lặng lẽ vận chuyển pháp lực. Chỉ cần có một cơ hội hắn nhất định sẽ xông ra thật nhanh. Lúc này pháp lực của hắn cũng không còn yếu kém như trước. Trên người có 31 loại thần thông, điều khiển vương đỉnh rất dễ dàng. Lực lượng còn mạnh hơn cả khi vương đỉnh có 20 vạn thiên ma hỗ trợ. Bất quá, âm thanh vang vọng này kéo dài suốt 2 năm. Phương Hàn lúc này cũng là đầu hết đèn tắt, đan dược không còn. Mà nữ ở trong vương đỉnh cũng là nhờ có Phương Hàn chuyển nguyên khí cho mới có thể tiếp tục duy trì. Về phần 10 con rối tu la kiếm thì đã sớm khí huyết suy bại mà đi đời nhà ma. Phương Hàn đương nhiên cũng không có dư thừa nguyên khí mà nuôi bọn chúng. Trong 2 năm này, Phương Hàn lúc nào cũng tập trung tinh thần cao độ, không ngừng vận chuyển pháp lực thúc dục thần thông, tu vi càng tịnh tiến hơn trước. Hắn cũng biết ở bên ngoài chỉ mới trải qua 2 ngày mà thôi. Cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ vô cùng lợi hại, có đánh 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc phá vỡ được. Mà khi đó thì ở bên trong đã trôi qua 10 năm, khó trách lúc trước mà Hỏa Vân Tiên Tử không thể chống đỡ nổi. Trong lúc hắn đang gắng gượng chống đỡ, duy trì pháp lực, thì trong hư không đột nhiên vang lên giọng nói của một người. Phương Hàn, có ở đó không? Ta là trưởng giáo Vũ Hóa Môn, nếu ngươi còn chưa chết thì hãy trả lời một tiếng đi. Thật đúng là trưởng giáo Vũ Hóa Môn, không ngờ lại đích thân đến giải cứu ta, chẳng lẽ có ý đồ gì sao? Theo đạo lý mặc dù ta là đệ tử chân truyền nhưng không trọng yếu đến mức này. Nếu như là Hoa Thiên Đô thì có lẽ còn được, còn như ta đáng lẽ là phải không phí sức như vậy. Chẳng lẽ bí mật về Hoàng Tuyền Đồ đã bị lộ? Nhất định là vậy rồi. Phương Thành Tuyết đã sớm hoài nghi Hoàng Tuyền Đồ trong tay ta. Các trưởng lão chắc hẳn cũng suy đoán ra được gì đó mới tới giải cứu ta. Nói như vậy thì cũng cần phải suy tính cẩn thận. Bất quá dù sao thì ra ngoài vẫn tốt hơn chết ở trong này. Còn sống là còn cơ hội. Trong nháy mắt thì rất nhiều ý niệm xoay chuyển trong đầu. Phương Hàn nghĩ tới rất nhiều điều, đồng thời cân nhắc thiệt hơn, tính toán các loại biến hóa có thể xảy ra, rồi mới mở miệng đáp lại. Đệ tử Phương Hàn vẫn còn sống. Còn sống? Vậy là tốt rồi, ngươi không cần phải băn khoăn. Ta cũng không phải là vì Hoàng Tuyền Đồ mới cứu ngươi ra ngoài. Hoàng Tuyền Đồ là tiên duyên của ngươi, nó thuộc về ngươi. Ngươi đã là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn chúng ta, thì chúng ta sẽ bảo vệ ngươi không gì cả. Ngươi sau này cũng sẽ phải bảo vệ các vị sư đệ sư muội như vậy. Đây là tôn chỉ của Vũ Hóa Môn chúng ta, để cho môn phái ngày càng cường đại. Âm thanh của trưởng giáo Vũ Hóa Môn lại vang lên, hình như đoán được sự băn khoăn của Phương Hàn. Đà tạ trưởng giáo, Phương Hàn thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, tự nhiên sẽ cống hiến cho môn phái. Phương Hàn nghe xong thì một tia băn khoăn trong lòng cũng tan biến. Lòng hắn cảm nhận lời nói của trưởng giáo không phải là giả. Kỳ thật một nhân vật như trưởng giáo thì cũng không cần lừa gạt hắn. Tốt, ngươi là một kỳ tài, có đại tiên duyên, bị vây khốn trong Thái Nguyên Tiên Phủ mà không chết. Ta rất muốn gặp mặt ngươi. Tốt lắm, hiện tại ngươi không cần nói gì cả, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi lát nữa ta sẽ dùng pháp lực xé mở thông đạo, ngươi nhất định phải lao ra thật nhanh. Vết nứt này chỉ tồn tại trong nháy mắt là đóng lại. Nếu như ngươi không thể nắm được cơ hội này thì vĩnh viễn không thoát ra được. Với thần thông của ta thì cũng không cách nào tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ đâu, chỉ có thể tạo cho ngươi cơ hội này thôi. Trưởng giáo Vũ Hóa Môn nói ra âm thanh rõ ràng từng lời truyền vào tai Phương Hàn. Trưởng giáo Chi Tôn có thể xé rách cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ. Trùm chân không âm dương đạo quả nhiên không tầm thường. Phương Hàn thầm than trong lòng, hai mắt tập trung nhìn ra khí lưu hỗn độn bên ngoài Tiên Phủ, không dám có chút lơ là. Một khi bỏ qua cơ hội này thì chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, lại qua thêm vài tháng, Phương Hàn cũng nhân cơ hội này vận chuyển đại thiết kết thuật. Bởi vì hắn cảm giác được sự giao tranh giữa trưởng giáo Chi Tôn và cấm chế Tiên Phủ tạo thành những luồng khí tán loạn đến cực điểm, ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Đại thiết cát thuật là thần thông cực kỳ lợi hại của ma môn, cũng là thần thông khó luyện nhất, chỉ có thể hấp thu lực lượng không gian mới có thể luyện thành. Dù là cao thủ kim đan muốn luyện thành thần thông này cũng phải mất một hai giáp. Bất quá hiện tại có cao thủ cấp bậc như trưởng giáo Vũ Hoa Môn đối phó với Thái Nguyên Tiên Phủ làm không gian sụp đổ, lực lượng không gian tràn ngập khắp nơi, đây chính là cơ hội vô cùng tốt để tu luyện. Phương Hàn vừa tu luyện vừa cẩn thận quan sát tình hình chung quanh. Tuy không có khả năng luyện đại thiết cắt thuật đến đại thành nhưng cũng có chút thành tựu. Quanh ngón tay có những lưỡi cưa màu đen mỏng manh không ngừng bay múa, tạo nên những âm thanh như khúc nhạc, là khúc nhạc của tử vong. Uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi dùng mộc hoàng cương khí mô phỏng đại thiết cắt thuật. Đây chính là thần thông chính tông của thiên ma, có lực lượng thiết cắt không gian. Một khi đánh ra thì có thể sát thần trảm quỷ, không gì có thể chống đỡ được. Ở vực ngoại thiên không, khắp nơi đều là những tảng đá lớn lơ lửng. Ở trên một tinh cầu, vốn là tinh cầu chết thì giờ đây vô cùng náo nhiệt. Vô số thiên ma bay múa đầy trời. Trong đó còn có một vài ma vương pháp lực cường đại, ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế uy nghiêm, lực lượng cường đại. Thiên ma cũng không ngừng từ vực ngoại bay tới, càng lúc càng nhiều. Vũ trụ tràn ngập, âm khí lạnh lẽo, ma khí ngập trời. Tựa hồ cả thế giới lúc này biến thành ma giới. Oanh! Đúng lúc này một cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa xuất hiện từ hư không. Một tinh cầu đang trôi nổi giữa vũ trụ đột nhiên vỡ nát, giống như bị một bàn tay vô hình bóp vậy, tạo thành một bức tượng rất lớn. Từ trong cánh cửa không gian không ngừng chuyển ra âm bạo, những vết rách không gian kéo dài cả ngàn dặm, mới nhìn còn tưởng như một dòng sông lớn. 10 vạn thiên ma đang tập trung thấy những vết rách không gian với nguyên khí tinh thuần tràn ngập khắp nơi, dọa cho kinh hoàng, hồn bay phách tán, vội vàng tản ra khắp nơi, bay loạn cả lên để né tránh. Những ma vương cường đại nhất thì nhất loạt đứng nghiêm, xếp thành đội danh dự ra hai bên thông đạo, lớn tiếng ngâm sướng một loại ma khúc. Sau đó một ma ảnh lớn xuất hiện ở cửa không gian, Ma ảnh này cao 3 trượng 6 xích, thân thể cân đối, khuôn mặt anh tuấn, tóc màu hỏa hồng tung bay theo gió, trên người có khoác một kiện trường bào hỏa diễm, toát ra một cỗ dương khí vô cùng tinh thuần. Tham kiến Cửu Dương Thần Ma đại nhân. Rất nhiều ma vương đồng thanh hô lên, rồi nhất loạt quỳ xuống giữa không trung. Ma ảnh này chính là một ma thần, là cường giả chí tôn trong đám thiên ma, tương đương với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, danh tiếng lưu truyền muôn đời. Thất Diệp chết rồi sao? Bị người ta giết ở trong huyết nhục nê đảm sao? Mà đào huyết thương khung bị người ta cướp đi ư? Cửu Dương Thần Ma vừa tới, liền hỏi ngay chuyện của Thất Diệp Ma Quân. Vâng, thưa ma thần đại nhân, Ma Quân bị một tên đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn tên là Phương Hàn giết chết. Hiện tại Phương Hàn đang bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ, trường giáo Vũ Hóa Môn đích thân tới giải cứu. Vài vị ma vương cường đại đồng thanh nói. Chuyện này ta biết rồi. Cửu Dương ma thần gật đầu. Phương Hàn giết Thất Diệp lại phá tan huyết nhục nê đàm, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần này ta tới vừa đúng lúc gặp trưởng giáo Vũ Hóa Môn, xem thử đạo thuật quán cao thâm hay là ma công của ta lợi hại. Các ngươi tập trung toàn bộ thiên ma đi qua thông đạo, trước tới huyền hoàng đại thế giới, tới đó sẽ gặp ma đế ứng tiên thiên của thiên ma tông. Hắn sẽ an bài che giấu hành tung, đồng thời cung cấp nguyên khí cho các ngươi. Đợi 3 năm sau khi đại hội quần tiên của thập đại môn phái tiền đạo, thì ta sẽ chuyển ma chỉ tới. Đến lúc đó, các người theo lệnh mà làm. Dạ, ma thần đại nhân. Các ma vương đồng thanh nói. Cửu Dương thần ma gật đầu, hai tay vung lên, hình thành một thông đạo không gian. Ở bên trong khí lưu vô cùng hỗn loạn. Hắn không chút do dự bước vào bên trong, rồi biến mất. Lúc này ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn tập trung chú ý tới khí lưu hỗn loạn bên ngoài động phủ. Đột nhiên, những tiếng nổ ngừng lại, giữa luồng khí lưu hỗn độn xuất hiện một tia sáng rất nhỏ. Hay, Phương Hàn toàn lực vận chuyển pháp lực thúc giục Ngục Vương Đỉnh lướt thẳng về phía tia sáng kia. Ok, như vậy là chuyện mà Phương Hàn được rời khỏi tiên phủ, đó là ván đã đóng thuyền rồi. Tuy nhiên thì người thần bí ở trong tiên phủ vẫn chưa rõ thân phận là gì. Không biết là Phương Hàn có kể lại cho trưởng giáo hay không. Nhưng mình nghĩ là nếu Phương Hàn tu luyện thành công, có lẽ hắn thực sự sẽ quay lại giải cứu thần bí nhân. Bởi vì nếu mình là Phương Hàn thì mình cũng làm như vậy. Đây là đạo nghĩa mang ơn phải trả thôi. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những phần sau. Nhanh thôi.